Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 96, gặp tập kích. Hô, đường Shirakawa lại đi ra phòng hiệu trưởng lúc mọc ra một hơi, cảm khái rất nhiều. Rốt cuộc đi ra, tại phòng hiệu trưởng trong, Đặng Bất Lợi nhiều tại uy hiếp không có kết quả bên dưới. Bắt đầu chuyển thành chót miệng kể, nói mình năm đó nhìn Voldemort, có bao nhiêu cỡ nào hối hận, không có kịp thời có thể vãn hồi hắn. Đại tố khổ, sau đó nhượng Shirakawa không cần đi hắn lối rẽ vân vân. Tạp chí trùng nhất phiên thoại hạ lai, ước chừng nói hơn 3 giờ. Shirakawa có loại hô to oan uổng cảm giác. Hắn với Voldemort có một len sợi sự tình. Cái tên kia có lệch coi. Kỳ thị chủng tộc, hắn cũng không có. Hắn cũng không có làm ma vương tâm tư. Bất quá hắn cái này lại không có cách nào với Đặng Bất Lợi nói nhiều. Chỉ có thể nghe hắn lải nhải. 3 giờ, cảm giác đầu cũng sắp nổ. Mặc dù có chút nhức đầu. Bất quá cái này cái sự tình. Cứ như thế trôi qua. Kết quả cuối cùng lấy Ravenswap bị chụp 70 phân. Shirakawa bị nhốt mấy ngày cấm bế. Sau đó lấy Malfoy nghỉ học kết thúc. Cơ hồ là Shirakawa toàn thắng. Bất quá như vậy đánh nhau vì thể diện. Tựa hồ không có một chút tác dụng nào. Chẳng qua là nhượng Shirakawa tâm lý sảng khoái không thiếu. Bất quá ngàn vàng khó mua ta thích. Không có Arima người phúc tấm kia miệng thúi. Hắn tâm lý liền còn dễ chịu hơn không thiếu. Đem phiền toái trong tay sự tình xử lý. Rất nhanh thì đến Saturday. Đi Hogsmeade ngày. Đây là năm thứ 3 sinh một ngày tháng tốt. Bởi vì trong 3 năm này, trừ kỳ nghỉ trở ra, bọn họ một mực bị câu buộc ở Hogwarts trong thành bảo. Mặc dù tòa pháo đài này rất thần kỳ, tràn đầy kỳ huyễn, nhưng là lại kỳ huyễn đồ vật. Đợi 3 năm, cũng sẽ chán ngán, cho nên mới có đi Hogsmeade hoạt động. Năm thứ 3 học sinh, khi lấy được gia trưởng ký tên sau đó, có thể giao cho nhân viên quản lý phiêu nơi đó. Sau đó gia giáo đi đến Hogsmeade, tiến hành ra ngoài trường hoạt động. Nơi đó có quầy rượu, có kẹo tiệm, còn có đủ loại vu sư thế giới phong cảnh. Nói thí dụ như là thét chói tai nhà cấp 4. Lại có một chút, chính là chỗ này là toàn bộ nước Anh duy nhất một thuần túy từ vu sư kết cấu thôn. Không có bất kỳ một cái mắc gồ. Hắn lịch sử cùng Hogwarts một dạng dài. Là do một cái tên là làm Hán Jisoo. Là trốn Muggle hãm hại mà tới đây vu sư thành lập. Thậm chí tại trong lịch sử, cũng từng trở thành yêu tinh phản loạn trụ sở chính. Nhớ, đi Hogsmeade là trải qua đặc biệt cho phép. Nếu như các ngươi cho trường học bôi đen nói, liền lại cũng sẽ không có loại này phúc lợi. McGonagall nhìn trước mắt một đại bọn học sinh. Subaru lấy cằm, tiến hành nghiêm nghị dặn dò. Mà Phil chính tại bên cạnh nàng. Nắm bọn học sinh đưa tới tờ đơn kiểm tra. Không có ký đồng ý thư người. Không thể đi. Đây là quy định. Potter. McGonagall đang nói. Đột nhiên thấy Harry nắm danh sách chạy tới. Bề ngoài chữ ký. Đuổi theo ta. Không có. Liền đợi ở chỗ này. Phil nhìn chạy tới Harry. Da mặt tử vừa kéo. Có chút nụ cười. Hắn tình nguyện nhất thấy học sinh bị ngăn trở. Lớn tiếng kêu gọi bao gồm Shirakawa cùng Hermione ở bên trong học sinh chuẩn bị ra giáo. Đáng tiếc thu cùng Marie Aitab có nhiều chút sự tình. Không cách nào ra giáo. Chỉ để lại Harry cùng McGonagall thảo luận. Harry muốn McGonagall giúp hắn ký tên. Đáng tiếc có chút tiếc nuối. Nghiêm đại McGonagall giáo sư không thể nào cho hắn chữ ký. Thật xin lỗi, Harry, có lẽ chúng ta có thể mang cho ngươi nhiều chút kẹo cái gì. Shirakawa nhìn Harry, có chút bất đắc dĩ buông tay một cái. Sau đó cùng Hermione cùng đi ra giáo. Hưng phấn, Aaron, người nghĩ đi cái gì địa phương. Hermione trên đường có chút hưng phấn. Díu ra díu dít nói không ngừng. Không biết rõ. Có lẽ thét chói tai nhà cấp 4 đi xem một chút không tệ. Shirakawa nói, thét chói tai nhà cấp 4 là Hogsmeade một nơi nổi danh phong cảnh. Tại nước Anh biên giới, cũng có danh, được xưng toàn bộ nước Anh ma quỷ lộng hành kinh khủng nhất địa phương. Hắn rất muốn đi xem. Ha ha, theo ta nghĩ đến một dạng. Hermione vừa nghe, sắc mặt nhất thời vui vẻ. Hả, trời ạ, đi kia cái địa phương làm gì? Ta nghĩ đi mật ong công tước, hoặc là ba cây chổi quầy rượu nhìn một chút. Nghe Fred cùng George nói, nơi đó rất thú vị. John nghe Shirakawa cùng Hermione nói chuyện, nhất thời có chút không vui. Kia theo chúng ta đi được, người đi mật ong công tước được. Hermione đương vừa nói, hưng phấn, như vậy không tốt đâu. Shirakawa nói, không việc gì, ta biết đường, không quấy rầy các ngươi. John nghe Hermione nói, có chút lúng ta lúng túng, gật đầu một cái, rời đi hai người, hướng xa xa Hogsmeade thôn đi tới. Mà Shirakawa bị Hermione kéo, vượt qua rừng cây nhỏ, hướng điền dã giữa thét chói tai nhà cấp 4 đi tới. Người thật giống như cùng John nơi đến thật không tốt. Shirakawa nhìn sắc mặt giống vậy có chút không vui Hermione nói. Được, cái kia cá nhân. Lại nói, người nghĩ thét chói tai nhà cấp 4 là cái dạng gì? Hermione than phiền một câu. Liền không muốn nói thêm. Rời đề tài, có thể là sẽ thét chói tai nhà cấp 4 đi. Shirakawa nhìn nữ hài không muốn nói loại này sự tình. Cũng không nói nhiều, cười nói, làm sao có thể. Hermione nghe Shirakawa hình dung, nhất thời cười. Hai người từ điền dã giữa đi tới một phong vòng rào nơi đó. Thấy cái gọi là thét chói tai nhà cấp 4, chẳng qua là một gian màu xám mù mịt nhà cấp 4 mà thôi. Không có chút nào tiếng thét chói tai, thậm chí vô cùng an tĩnh. Không có thét chói tai, không có quỷ khí. Có phải hay không rõ ràng thiên quỷ hồn không ra a? Shirakawa nhìn phía xa điền dã giữa nhà cấp 4, nửa nói đùa nói, không biết rõ, nếu không thì chúng ta tới xem đi. Hermione có chút nhao nhao muốn thử, tới một trận thám hiểm. Được, Shirakawa có chút ý động, nhưng là đột nhiên trong lúc đó, cặp mắt dựng lên, nghiêng đầu qua, nhìn về phía sau lưng rừng cây. Thế nào? Hermione gặp Shirakawa đột nhiên dừng lại nói chuyện, nhìn về phía sau lưng, không khỏi hỏi, chớ có lên tiếng. Shirakawa cảm giác trong không khí vô cùng yên tĩnh, nhượng Hermione tĩnh âm thanh, vành tai khẽ nhúc nhích, có thể trong lúc mơ hồ, nghe tới mặt đất lên cây lá bị khởi động thanh âm, mơ màng ngã xuống đất, trong rừng cây. Bắn ra một đạo màu đỏ nguyền rủa quang. Shirakawa trước tiên đem giơ tay lên một cái, trong tay áo ma trượng trượt ra, nhẹ nhàng vung lên một đạo Mizuiro gần như vô hình màn sáng vải trên không trung, phanh thoáng cái ngăn trở màu đỏ té xỉu nguyền rủa quang, mơ màng ngã xuống đất. Trừ ngươi vũ khí, hết thảy hóa đá. Có đạo thứ nhất liên tiếp trong rừng cây nhỏ giống như là súng máy một dạng, bắn ra rất nhiều nói đủ mọi màu sắc nguyền rủa quang. Phi đạn hướng hai người, ngay cả Shirakawa ứng phó, đều có chút cố hết sức. Oh my god, Hermione hơi hơi lắc thân. Nàng không nghĩ tới, có người sẽ tới tập kích. Có chút bối rối, thậm chí hét dầm lên. Mặc dù rất thông minh, nhưng là rốt cuộc vẫn còn con nít. Phốc suy. Shirakawa vung ma trượng, ngăn cản chú ngữ, vô hình Mizuiro màn sáng trên không trung, ngăn trở bay tới nguyền rủa quang. Trong không khí, nguyền rủa quang đụng nhau, đủ mọi màu sắc đốm lửa khắp nơi bắn tung tóe. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi, viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.